Dược viên tu tiên ký. Chương 29, 29, đi giải sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh đi qua Thẩm Chi Khiêm, lấy chìa khóa và đi ra ngoài. Đến dưới sảnh, Chu Mộng Viên là người đầu tiên nhìn thấy Thẩm Chi Phi ăn mặc chỉnh tề. Cô ta vội vàng nắm lấy tay mẹ Thẩm. Bác, mẹ Thẩm vỗ về tay Chu Mộng Viên. Chi Phi, cô Chu ở đây này. Con định đi đâu vậy? Thẩm Chi Phi đi đến cửa ra vào thay giày. Quay đầu lại nói. Con cần ra ngoài một chút. Nghe vậy, mẹ Thẩm áy náy nói. Mộng Viên, xin lỗi cháu. Có lẽ là công ty có chút vấn đề. Chắc là cháu không biết. Chi Phi mở một công ty. Thẩm Chi Phi lái xe đến công ty mình. Đi một vòng. Đến văn phòng tổng giám đốc quan sát một vòng. Nghe báo cáo từ quản lý về hoạt động trong 2 tháng rưỡi qua. Phê duyệt một số tài liệu tồn đọng. Sau đó lại đứng dậy. Lái xe đi đâu đó để giải sầu. Thẩm Chi Phi bực mình khi rời công ty nên đã không để ý đến thời gian. Giờ thì bị kẹt trên đường. Nhìn đồng hồ. Đã kẹt xe ở đây hơn nửa tiếng. Anh xuống xe. Nhìn dãy xe dài không thấy đầu cuối. Lấy điện thoại ra. Gọi cho trợ lý Cao. Alo, Cao Bằng, tôi đang bị kẹt trên đường XX. Mau đến đây lái xe giúp tôi. Trợ lý Cao ở đầu dây bên kia bỏ công việc đang làm. Giao cho thư ký, vội vàng đến văn phòng tổng giám đốc. Tìm chìa khóa dự phòng trong ngăn kéo. Chuẩn bị đi lái xe cho sếp. Thẩm Chi Phi rút chìa khóa xe. Cầm ví tiền, lảng vảng trên phố. Anh biết mình chắc chắn không thể về nhà. Vì Chu Mộng Viên đang ở biệt thự, chắc chắn sẽ ở lại ăn trưa. Nói về Chu Mộng Viên, Thẩm Chi Phi thực sự không có điều gì bất mãn. Đối với anh, sinh ra trong đại gia tộc, hôn nhân sắp đặt là điều không thể tránh khỏi. Vì thế không cần phải kén chọn quá mức. Dù sao các cô gái trong các đại gia tộc không khác nhau là mấy. Nhưng anh không có kiên nhẫn để chiều chuộng những cô gái đó. Và Chu Mộng Viên, cô gái nhỏ nhắn ấy, khiến anh cảm thấy mệt mỏi với cuộc trò chuyện nhạt nhẽo. Cuối cùng anh đứng dậy và bỏ đi. Đi trên phố không lâu, bụng Thẩm Chi Phi bắt đầu đói. Anh nhớ lại rằng bạn thân từ thuở nhỏ, Thiệu Hằng Hôn, có một nhà hàng ở đây. Liền quyết định ghé qua xem, thuận tiện lấp đầy cái bao tử. Đi đến nhà hàng Cao Đờ Roman, tìm một chỗ ngồi xuống. Thẩm Chi Phi lập tức nhìn thấy Lâm Uyển Nhi. Sau một ngày học tập, Lâm Uyển Nhi đã gần như đã hiểu rõ công việc của mình là gì. Nhưng bây giờ đúng là thời gian mọi người ăn trưa. Nơi đây rất đông người. Nhà hàng cũng rất bận rộn. Cách trương,